Thế giới tiên hiệp, chương 668. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm khuya, Diệp Vân nhìn Kim An đã không xuống 10 lần thử nghiệm thông qua bia đá, mỗi lần nhưng đều là sống không qua thời gian một nén nhang, lui trở về, không từ cười an ủi, Kim An, không cần như vậy cưỡng cầu, nghỉ ngơi một quãng thời gian lại đi này, trong bia đá cũng không muộn. Không cần tiền bối, như vậy ưu tú cơ hội rèn luyện cũng không thể trắng trắng lãng phí. Nghe được Diệp Vân sau, Kim An cười lắc đầu nói. Ta cảm thấy được tiền bối nói rất đúng mà, dù sao đây cũng không phải là dựa vào số lần chồng chất đi lên, chỉ nói riêng cái kia chút hắc giáp binh sĩ chính là không thua gì nguyên anh cảnh 3 tầng 4 tầng, hơn nữa còn nhiều như vậy thật không biết làm sao thông qua đây. Kim Linh Nhi cũng thì không muốn thấy Kim An như vậy mệt nhọc cười nói. Do dự chốc lát biết hai người nói xác thực là có đạo lý, Kim An lúc này mới cười khổ đi tới Diệp Vân bên người thỉnh giáo. Tiền bối, không biết ngươi lúc đó là làm sao đi tới. Ta sao, nghe được Kim An hỏi vấn đề của chính mình, Diệp Vân đầu tiên là ngừng lại, sau đó cười nhạt nói. Đưa chúng nó gặp một cái giết một cái, mãi đến tận cuối cùng không một cái thời gian, liền đi qua. Quả nhiên là muốn như vậy phải không, liền một chút mưu lợi không gian cũng không có. Thở dài, Kim An cười khổ nói. Mặc dù biết nhất định không có cơ hội như thế, nhưng vẫn là ôm một chút hy vọng như vậy hỏi hướng về Diệp Vân, khi hy vọng thật sự bị xóa bỏ thời gian, Kim An trong lòng chìm xuống, hiện tại chính mình vẫn là quá mức nhỏ yếu, giết liền chết một tên hắc giáp binh sĩ sức mạnh cũng không có, mà Diệp Vân nhưng là đã có thể làm được tàn sát toàn bộ tầng thứ nhất. Loại này chênh lệch sao như vậy to lớn, Kim An hai tay nắm chặt, hắn biết Diệp Vân lứa tuổi so với mình còn nhỏ hơn tới rất nhiều, này chính là thiên tài cùng người bình thường sự chênh lệch sao, kém như vậy cách đều là khiến lòng người sinh tuyệt vọng. Nếu là thật muốn trở nên mạnh hơn, liền vẫn kiên định ý nghĩ chính là, nếu là thật có hồng câu, nhảy tới là tốt rồi. Tự nhiên nhìn ra được Kim An ủ rũ, Diệp Vân cười nhạt nhắc nhở. Ai, đã như vậy cũng là chuyện không có biện pháp. Ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Vân, dù cho người sau thực lực như vậy siêu tuyệt nhưng vẫn là cũng không có chút nào xem thường hai người mình, ngược lại là bình đẳng giao lưu, phần này bình thản tâm tính tương tự là quý giá. Hắn thấy qua vô số đại môn phái thiên tài thực lực không bằng Diệp Vân, nhưng vinh váo hống hách dáng vẻ, như là đưa bọn họ cùng Diệp Vân làm so sánh, căn bản liền không cùng một đẳng cấp tu sĩ. Từ tâm thái cùng về thiên phú tới nói, đó chính là trời và đất chênh lệch há có thể đo lường. Diệp Vân cũng không có thấy người đến bia đá kia tầng thứ hai đi, hẳn là xảy ra vấn đề gì. Nhìn thấy Diệp Vân chỉ là khoanh chân ngồi một ngày, mãi đến tận buổi tối mới mở miệng ngăn cản Kim An, kiếm đạo lão tổ còn tưởng rằng Diệp Vân trong cơ thể lửa độc phát tác, không từ dùng lực lượng linh hồn kiểm tra rồi hạ khi phát hiện lửa độc bị Diệp Vân áp chế, không khỏi nghi hoặc hỏi. Bất quá là đang nghĩ một vài thứ, như là ở đây có thể đầu cơ trục lợi, vậy dĩ nhiên có thể luân phiên đột phá, mà không phải giống lần thứ nhất như vậy, coi như là đột phá, cũng là sức cùng lực kiệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật không biết nên nói người một ít gì tốt, người nếu là thật cho rằng có thể bố trí loại này trận pháp người sẽ lưu lại cho người chỗ sơ suất, vậy người cũng là thật quá mức ngây thơ. Nghe được Diệp Vân vì chuyện này liền lãng phí thời gian một ngày, kiếm đạo lão tổ không có tốt khí đạo. Lẽ nào ngươi cho rằng những trận pháp này đều là tùy tiện trưng bày sao, như là không có đầy đủ thành tựu, làm sao có khả năng trắng trắng lãng phí loại này kỳ dị vật liệu chế luyện trận pháp. Cho dù ngươi nói rất đúng, nhưng ta vẫn cảm thấy, có thể thử nghiệm liền thử một chút tốt hơn. Nhìn kiếm đạo lão tổ một bộ chi tiết mài sắt không nên kim bộ dạng, Diệp Vân cười nhạt nói. Chỉ là đang suy nghĩ như là đem từ ảnh thần kiếm một tia linh trí mang đi, có thể hay không ở phương này trong ảo trận sử dụng từ ảnh thần kiếm, hà tất như vậy. Ý nghĩ của ngươi cũng đã là đi rồi lối rẽ, nếu như có thể mang binh khí lời, như thế nào là cho các ngươi khảo nghiệm, này vốn là để tham dự thực tập người, cạnh tranh công bằng. Thở dài, kiếm đạo lão tổ nói, không thử xem làm sao biết, vạn nhất ta thành công, cái kia đỡ lấy bên trong vượt ải chính là sẽ dễ dàng rất nhiều, như vậy không tốt sao? Trong lòng đã bắt được cái kia một tia mơ hồ, Diệp Vân tính toán hết thảy sẽ xuất hiện tình huống kém nhất kết quả chính là bị cái kia lạnh lùng âm thanh cho đá ra, đến thời điểm ở làm lại lần nữa chính là. Nếu là vì thí luyện, vậy liền cũng có thể ôm ấp bị thực tập khả năng, mới có thể trở thành là thực tập đi. Mở hai mắt ra, nhìn Kim An lại một lần thất bại thời gian, Diệp Vân cũng sẽ không ngăn cản, nếu hắn lựa chọn con đường này, chính mình nếu khuyên can quá, hắn như là còn theo bản tâm đến đi, đây cũng là không cần phải nữa ngăn cản. Khái khái, nguyên bản nghĩ nếm thử một lần nữa, lần này thiếu một chút liền có thể đem một cái hắc giáp binh sĩ giết chết, ngay ở Kim An muốn đưa tay đặt ở trên bia đá thời gian, một trận mãnh liệt cảm giác hôn mê phả vào mặt, thiếu một chút không có đứng lại, ngã trên mặt đất, khi tỉnh lại thời gian, liền phát hiện mình vẫn còn ở tại chỗ, không có tiến nhập trong bia đá. xem ra hẳn là linh hồn của ngươi đã hết sức hư nhược rồi, vì lẽ đó bia đá không có để cho ngươi ở thử nghiệm tiến nhập, bây giờ còn là dành thời gian nghỉ khỏe, đối với tự thân cũng là có chỗ tốt không nhỏ. Đúng đấy, sư huynh, vẫn là thân thể so sánh quan trọng, nguyên bản chúng ta cũng đã chiếm được một cái tuyệt phẩm tiên khí, cũng không cần lại nghiêm túc như vậy. Nhìn Kim An lộ ra bất đắc dĩ vẻ mặt, Kim Linh Nhi mau mau cùng Diệp Vân cùng khuyên can. Vậy cũng tốt, Kim An nhìn Diệp Vân cùng Kim Linh Nhi, cười khổ nói. Kim An bây giờ thật là muốn biết cực hạn của mình ở nơi nào, cho nên mới ở vô số lần thử nghiệm, nhưng bây giờ hắn mới phát hiện, hết thảy thử nghiệm thật giống cũng chỉ là dậm chân tại chỗ, liền một bước cũng không có bước ra. Chỉ có thể mau mau đi vào nguyên anh cảnh tầng thứ hai, bằng không không đột phá chỉ sợ cũng liền một cái hắc giáp binh sĩ đều không giết chết. Khoanh chân ngồi xuống, Kim An trì hoãn mệt mỏi tâm thần, trong lòng theo quyết định vận chuyển lên công pháp. Tiểu tử này là phải ở chỗ này đột phá đến nguyên anh cảnh 2 tầng, không chuẩn bị trợ giúp một điểm gì đó sao? Diệp Vân trong lòng, vang lên kiếm đạo lão tổ giọng nghi ngờ, ở Diệp Vân nhìn về phía Kim An thời gian, cười nhạt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô sự, đêm nay phía sau nhất định sẽ đột phá chí nguyên anh cảnh 2 tầng, đối với cái này một chút ta vẫn tương đối tin mặc hắn. Nghe được Diệp Vân tự tin âm thanh, kiếm đạo lão tổ cười nhạt nói. Nếu là như vậy tự dù không sai, nhưng nếu là thất bại, vậy coi như là có chút thú vị. Thất bại tự nhiên sẽ có, nhân sinh nào sẽ vẫn thành công. Diệp Vân lắc lắc đầu, trong mắt ẩn hiện ý cười, lạnh nhạt nói. Nhưng đều là sẽ có thất bại, mới có cái gọi là tiến bộ, điểm ấy ngươi nên ta rõ ràng đi. Ha ha, tuy rằng điểm ấy ta so với rõ ràng, nhưng ngươi cũng phải biết cái gọi là thiên tài rốt cuộc một chút hạng người gì, nếu như ngươi thật sự cho rằng người không có chênh lệch cái kia ta liền không nói gì. Nhìn Diệp Vân lạnh lùng biểu hiện, kiếm đạo lão tổ cười ha ha nói. Xem trọng chính là, thở phào một cái, Diệp Vân cười nói. Kim Linh Nhi nhìn Diệp Vân cùng Kim An như thế ở khoanh chân tu luyện, tự mình một người cũng là nhàn rỗi không có chuyện, chỉ có thể dậm chân, tức giận nói. Thật là, không có một mong muốn tới nơi này bồi tiếp Linh Nhi, nếu nói như vậy, các ngươi đều có việc cần hoàn thành, nhân gia cũng chỉ có thể tu luyện. Linh Nhi làm sao đột nhiên bắt đầu tu luyện? Kim An cảm thụ được đến Kim Linh Nhi hành vi, trong lòng xẹt qua kinh hỉ, cảm thán thiếu nữ cuối cùng là biết tu luyện chỗ tốt, cũng không phải biết được thiếu nữ là bởi vì quá mức tẻ nhạt, lúc này mới yên tâm bên trong nặng nề tu luyện. Bất quá ta bây giờ bổn môn công pháp vẫn là chậm chạp không có thể đột phá đến tầng thứ 4, nếu như có thể đạt đến linh lực tùy tâm trình độ, nên liền có thể trở thành nguyên anh cảnh tầng thứ 2. Chân khí trong cơ thể chậm rãi tung bay, Kim An nhìn Nguyên Anh so với trước kia rắn chắc một phần, biết ban ngày nỗ lực không có uổng phí, trong lòng ngầm thầm nói. Không có biện pháp, chỉ có thể mạo hiểm thử một lần, nếu là thật có thể mang linh lực bơi lội ở trong người kinh mạch ta chính là Nguyên Anh cảnh tầng thứ 2. Hít sâu một hơi, Kim An vận dụng tự thân mộc linh lực chậm rãi chú vào trong thân thể trong kinh mạch theo linh lực số lượng tăng nhanh, nguyên bản yếu đuối một chút kinh mạch Foxy cũng đã không chịu nổi, loáng thoáng có muốn nứt ra mùi vị. Chỉ có thể cố nén thử, cảm nhận được vô cùng thống khổ, Kim An mặc cho trong thân thể kinh mạch nứt ra khe hở, do đó đem cái kia chút tiết lộ ra ngoài mộc linh lực xa lánh ra, mà linh lực xuyên qua toàn thân phải chịu thống khổ, nếu là không có thiên tài địa bảo đến tầm bổ, nào sẽ rất nguy hiểm. Đổi lại là Diệp Vân, cũng sẽ suy nghĩ kỹ mới dám thử một lần. Tuy rằng Diệp Vân thân thể đã có thể chứa đựng 4 loại bất đồng linh lực, nhưng đó cũng là hậu thiên điều kiện quá mức ưu tú, coi như là nhiều hơn nữa mấy loại cũng là có thể chịu nổi, tựu như cùng Diệp Vân kinh mạch đang bị lửa độc ăn mòn lâu như vậy sau, mới miễn cưỡng xuất hiện thiêu hủy dấu hiệu, như là thay cái tu sĩ bình thường, chỉ sợ sớm đã thân tử linh tiêu. Diệp Vân ở chịu đựng cơn đau đớn này thời điểm, cũng sẽ không nói ra, bởi vì không có bất kỳ tác dụng, coi như đem hiện tại thừa nhận đau đớn gọi ra, cũng không có ai có thể trợ giúp, vì lẽ đó Kim An cũng là đồng dạng là nhẫn nhịn, nhẫn nại đến thân thể thói quen này đau đớn, vậy là được rồi. Nguyên Anh cảnh tầng thứ 2, lần này nhất định phải đột phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gắt gao cắn chặt răng quan, Kim An gia tăng linh lực xuyên qua tốc độ, dần dần, đang quen thuộc thống khổ này trong quá trình kinh mạch cường độ không ngừng kéo dài. Ánh bình minh, Diệp Vân trợn nở tu luyện một buổi tối con mắt phát hiện Kim An trong cơ thể xung doanh chân khí, lộ ra nụ cười. Quả nhiên đã đến nguyên anh cảnh tầng thứ 2, như vậy mà nói cùng kiếm đạo lão tổ đánh cược ước còn là ta thắng. Tiểu tử này cũng thật là số may, dĩ nhiên vẫn cứ chống kinh mạch gãy lìa thống khổ cứng rắn đem linh lực đi khắp ở trong kinh mạch. Nhìn Kim An té xỉu ở trên mặt đất, kiếm đạo lão tổ dùng thần niệm điều tra Kim An thân thể, từ trong thân thể của hắn nhìn thấy cái kia loạn bảy đạo lực lượng linh hồn truyền vào chậm rãi cải tạo lên. Đây là đang trợ giúp hắn sao? Nhìn Kiếm Đạo lão tổ dùng lực lượng linh hồn trợ giúp Kim An sớm ngày khôi phục, Diệp Vân cười nhạt hỏi. Nói thế nào lão tổ ta cũng coi như là hắn nửa người sư phụ, như là liền nhìn như vậy hắn không công chịu đựng, không khỏi cũng có chút quá không còn gì để nói. Kiếm Đạo lão tổ không có tốt khí đạo, thật sự cho rằng lão phu không có cảm tình sao, còn là nói ngươi cho rằng lão phu không biết cứu trợ hắn sao. Gần như hai bên đều là đi, dù sao ta có thể là từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi chủ động cứu trợ hơn người, cái này còn là lần đầu tiên. Đáp trả Kiếm Đạo lão tổ, Diệp Vân cười nhìn về phía một bên đồng dạng ở tu luyện Kim Linh Nhi. Bất quá cô nàng này dĩ nhiên cũng ở tu luyện, ta thật sự chính là lấy làm kinh hãi. Nếu ta nói, hẳn là nhìn thấy hai người các ngươi không có một dành thời gian cùng nàng, lúc này mới lòng không phục tu luyện. Nhìn Kim Linh Nhi giữa hai lông mày tiểu oán khí, Kiếm Đạo lão tổ cười nói. Bất quá nói chuyện cũng tốt, luôn là có chủ động tu luyện ý nghĩ, chính là một cái khởi đầu tốt. Nghe được Kiếm Đạo lão tổ tiếng cười, Diệp Vân gật gật đầu, nhìn gần ngay trước mắt bia đá, đứng dậy đi đến, khi đưa tay chống đỡ ở bia đá truyền vào linh lực một sát na, Diệp Vân trong mắt lóe lên cười đùa, trong tay tử ảnh thần kiếm đồng dạng cắm ở trên tấm bia đá, mặc dù không có tìm tới bia đá, nhưng cũng ở một cái chớp mắt này, đi theo đi tới trong bia đá ảo trận. Nhìn Diệp Vân đem tử ảnh thần kiếm cùng mang đi qua, lạnh lùng âm thanh dường như không nhìn thấy giống như vậy, lạnh lùng nói. Tầng thứ hai bắt đầu, trước sau như một chính là lang yên khắp nơi, Diệp Vân nhìn quy liệt đại địa thời gian, trong lòng nghĩ thầm. Lần này không sẽ là để ta đối phó một đám tên to xác đi. Ngay ở Diệp Vân thầm nghĩ thời gian, xa xa to lớn bóng người màu đen, nhưng là để Diệp Vân trong tay tử ảnh thần kiếm lần thứ hai chăm chú nắm chặt chạy như điên cự ma đám, có mấy chục đầu cao cấp cự ma tạo thành quần thể cuồng bạo chạy về phía Diệp Vân. Không sẽ là như thế chuyện quá đáng đi, vì sao ta biết tâm tưởng sự thành đây? Ở Diệp Vân xông qua tầng thứ nhất thời gian, trong lòng chính là ý nghĩ này, đợi đến tầng thứ hai là một đám cao cấp cự ma, có nên hay không trực tiếp xoay người chạy trốn, mà bây giờ nhưng là xác minh ở Diệp Vân trên người. Nhất định là chơi ta, ngẩng đầu nhìn bầu trời, ở đó bị mây đen che giấu bầu trời màu xám trên, Diệp Vân cảm giác có đôi mắt đang quan sát chính mình, mà này đám cự ma nói vậy chính là cái kia phía sau màn người thấy rõ tâm linh của chính mình, lúc này mới cải biến tầng thứ hai độ khó, làm trái ảo trận quy tắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá như nói là vi phạm người, nhưng cũng không dừng phía sau màn người, Diệp Vân trong tay tử ảnh thần kiếm tương tự cũng vậy. Cách chương.